Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tựa hồ là sợ người không nhớ được. Này radio liên tục truyền phát vài lần, cho dù là phát thanh viên âm sắc cực kỳ dễ nghe. Nghe xong mấy lần sau, Tô Thiện cũng cảm thấy có chút phiền, nàng nhíu nhíu đầu mày, còn không nói chuyện. Thời khắc chú ý nàng cảm xúc biến hóa, Vương Cửu lập tức thay đổi một cái kênh. Nhưng mà thay đổi một cái tân kênh sau, truyền phát tin tức nội dung cùng cái trước giống nhau, đều là ở hô hào Mộc Dương thị thị dân gần nhất không cần ăn thịt heo. Vương Cửu dứt khoát đem radio đóng, trong xe mặt lại yên tĩnh xuống dưới. Hắn nghẹn một lát sau, khô cằn mở miệng nói. Gần đây thực phẩm an toàn giống như không tốt lắm, lúc trước là cầm cảm cúm, hiện tại lại là bệnh thịt heo, còn sống thật là một loại khiêu chiến, may mắn ta đã chết, bằng không còn muốn đi theo lo lắng. Tô Thiện gật gật đầu, thở dài một hơi, mở miệng nói, thật sự là đáng tiếc, ta gần nhất đại khái ăn không thành thích nhất bánh bao thịt. Vương Cửu ngoặc kép chấm hỏi, gặp Tô Thiện thái độ không sai. Vương Cửu chậm rãi yên lòng, câu được câu không bắt đầu cùng Tô Thiện tán gẫu khởi thiên đến. Đại bộ phận đều là Vương Cửu đang nói, Tô Thiện đang nghe. Nguyên bản đối mặt Tô Thiện thời điểm, Vương Cửu còn khẩn trương đòi mạng, nhưng là theo hắn trầm tĩnh lại sau, nói cũng liền nhiều lên. Hắn hiển nhiên là cái lắm lời quỷ, theo bệnh thịt heo sự tình luôn luôn nói đến phong tồn vài thập niên cương thi thịt. Sau lại xả đến thịt dê xuyến dùng là kết quả có phải không phải con chuột thịt mặt trên đi. Vương Cửu thật hay nói. Nói chuyện thời điểm tự thành logic, trước sau đều có thể viên trở về. Của chúng ta thực phẩm an toàn rất làm cho người ta lo lắng. Còn sống thực vất vả a, Vương Cửu cảm khái một phen. Cảm thấy làm người thật sự thật không dễ dàng. Ngồi ở xếp sau tòa Tô Thiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước ngồi Vương Cửu. Trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, bởi vì làm người rất vất vả, cho nên ngươi mới không nghĩ đầu thai, tình nguyện làm cô hồn dã quỷ. Cái kia hại chết Vương Cửu muội muội Tháp Tháp lái xe đã đền tội. Tô Thiện đã biết Vương Cửu sự tình sau, cố ý nhường Dư Hồng lưu ý một chút, ngay tại trước đó không lâu. Cái kia Tháp Tháp lái xe giết người án đã bắt đầu tòa án thẩm vấn. Tháp Tháp lái xe mời đến luật sư rất lợi hại, theo các phương diện tiến hành cử chứng, chứng minh Tháp Tháp lái xe ở phạm án thời điểm là không có tự chủ năng lực. Tuy rằng sau tinh thần trắc nghiệm chứng minh hắn là một người bình thường, nhưng là Tháp Tháp lái xe là gián đoạn tính bệnh tâm thần. Chỉ có ở đặc thù dưới tình huống mới có thể gây ra. Hơn nữa luật sư còn luôn luôn tại cường điệu một việc. Cái kia Tháp Tháp lái xe chẳng phải cường, gian giết người. Hắn chủ quan ý thức thượng cũng không muốn giết nhân. Hết thảy đều là vì cái kia tuổi trẻ nữ hài luôn luôn tại câu dẫn hắn. Ở hắn mắc câu thời điểm, lại vụng trộm lục giống. Ý đồ uy hiếp xảo trá hắn. Tháp Tháp lái xe là bị kích thích, cho nên mới hội cảm xúc không khống chế được. Cường, bạo hơn nữa sát hại cái kia nữ hài. Tô Thiện cảm thấy mỗ ta thời điểm, nhân loại vô sỉ trình độ thật là có thể không ngừng nảy sinh cái mới hạn cuối. Vì tiền quyền danh lợi, bộ dáng gì nữa lời nói đều dám nói. Bộ dáng gì nữa lời nói đều khẳng nói. Sự phát khi là cái mưa đêm, mưa to cọ rửa rất nhiều dấu vết, rất nhiều chứng cớ đều bị nước mưa cọ rửa rớt. Cái kia Tháp Tháp lái xe ngồi ở bị cáo tịch thượng mặt. Trên mặt nhưng không có một tia hối hận chi ý, ngược lại luôn luôn tại cường điệu đều là cái kia nữ hài hạ lưu. Nếu không là nàng ăn mặc thiếu còn câu dẫn hắn, hắn cũng sẽ không thể phạm hạ đại sai. Tuy rằng hắn cũng chưa chết đi, nhưng là theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, hắn cũng là này khởi án kiện tụ hại giả. Là cái kia tuổi trẻ nữ hài dùng bản thân thanh bạch sinh mệnh đến hãm hại của hắn. Bởi vì Tháp Tháp lái xe giết người án tử huyên thật sự là quá lớn. Này khởi án kiện mở phiên tòa thẩm tra xử lý thời điểm là toàn võng trực tiếp. cho nên mọi người đều thấy được cái kia Tháp Tháp lái xe vô sỉ chi cực bộ dáng. Tô Thiện cũng thấy được, làm nàng xem đến cái kia một mặt hung tướng Tháp Tháp lái xe kêu gào nhường người chết cùng hắn đối. Thoại, bằng không hắn không có sai thời điểm, Tô Thiện thỏa mãn tâm nguyện của hắn, tuy rằng kêu không được cái kia thụ hại nữ hài linh hồn. Nhưng là trên cái này thế giới cô hồn dã quỷ dữ dội nhiều. Dầu có chính nghĩa quỷ hồn dã quỷ tự nhiên thật nguyện ý cho hắn một cái trung thân khó quên giáo. Huấn, sau đó cái kia nam nhân giống như là điên rồi giống nhau. Ở màn ảnh phía trước, ở vô số bạn trên mạng chứng kiến dưới, chính miệng thừa nhận bản thân đắc tội đi. Hắn dùng ngôn ngữ cùng tứ chi động tác hoàn mỹ trở lại như cụ án phát đương thời tình hình. Giết người hung thủ hung tàn tàn nhẫn, cùng với thụ hại nữ hài tuyệt vọng bất lực, hắn hoàn mỹ thể hiện rồi xuất ra, giết người hung thủ đều chính miệng thừa nhận bản thân đắc tội đi. Hơn nữa ở sau thậm chí đem người nhà của mình như thế nào vì hắn thoát tội, như thế nào bệnh nói dối, cùng với như thế nào giả tạo này có lẽ có ca bệnh chứng bệnh tất cả đều thành thật giao đãi xuất ra. Cái kia Tháp Tháp lái xe tự tay đem bản thân đưa lên hình phạt treo cổ giá. Hơn nữa liên quan vì hắn chủ tính bày mưu gia nhân cũng nhất định hạ thủy. Hắn bị phán xử tử hình lập tức chấp hành, tước đoạt hết thảy kể trên cơ hội. Ngày hôm qua, chính là cái kia Tháp Tháp lái xe chấp hành tử hình ngày. Hại chết Vương Cửu muội muội hung thủ đã đền tội, Vương Cửu tâm nguyện đã xong. Vốn hẳn là muốn nhập minh phủ đầu thai, nhưng là Tô Thiện thật không ngờ, cư nhiên còn có thể gặp được hắn, nghe được hắn nói những lời này. Tô Thiện cảm thấy Vương Cửu có phải không phải đối nhân loại này sinh vật quá mức thất vọng. Không nghĩ ở tiếp tục làm người, nghe được Tô Thiện lời nói sau, Vương Cửu lâm vào trầm mặc bên trong. Hồi lâu sau, hắn mới vừa rồi lúng ta lúng túng mở miệng nói. Đại nhân, ngài đều biết đến, Tô Thiện gật gật đầu, nếu ngươi muốn đi minh phủ lời nói, ta có thể đưa ngươi đi, Vương Cửu lắc lắc đầu. Hắn nở nụ cười, lộ ra miệng đầy rõ ràng nha, làm nhân rất mệt à, thành quỷ thật tốt đâu, ta có thể dùng bản thân năng lực trợ giúp càng nhiều hơn nhân. Nhưng này tuổi trẻ tiểu cô nương không sẽ gặp được giống ta muội muội giống nhau sự tình. Hơn nữa làm quỷ cũng không có gì thực phẩm an toàn vấn đề. Cũng không cần lo lắng không chỗ ở, trừ bỏ không thể nhấm nháp mỹ thực ở ngoài. Kỳ thực cũng cùng còn sống không sai biệt là mani ta bộ dạng này rất tốt nhân các hiệu trí. Quỷ cũng là giống nhau, có quỷ tưởng đầu thai, có quỷ muốn làm nhân, Tô Thiện cũng sẽ không thể cưỡng chế tính yêu cầu bọn họ đều đi đầu thai. Này đó đều là chính bọn họ lựa chọn, Tô Thiện không có ở nói cái gì đó, cả người tựa lưng vào ghế ngồi mặt nhắm mắt dưỡng thần. Vương Cửu theo trong kính chiếu hậu mặt lén lút nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Thấy nàng tựa hồ đã đang ngủ, Vương Cửu lại yên lặng đem ánh mắt cấp thu trở về. Hắn xem ngoài cửa sổ xe mặt kéo tới phương xa đèn đường. Kia trương hơi hơi phát thanh trên mặt lộ ra một chút yêu thương sắc. Nếu là nếu có thể, ai lại nguyện ý làm quỷ đâu. Nhân sinh mặc dù khổ, nhưng là lại có rất nhiều có ý tứ tồn tại, có rất nhiều làm người lạc thú là thành quỷ sở thể hội không đến. Chính là ở hắn chết sau quyết định bước trên con đường này thời điểm. Hết thầy cũng đã không có quay đầu cơ hội, hắn chỉ sợ là, vô pháp lại làm người. Vương Cửu lái xe tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm thời gian, xe liền ở Tô Thiện ra môn bên ngoài ngừng lại, Vương Cửu đem xe ngừng ổn tắt lửa, quay đầu nhìn về phía trên ghế sau mặt Tô Thiện, Tô Thiện ánh mắt nhắm, thật dài lông mi ở đáy mắt quăng xuống một mảnh nhàn nhạt bóng đen. Của nàng hô hấp ngân nga, tựa hồ đã lâm vào ngủ say bên trong, Vương Cửu lẳng lặng xem Tô Thiện. Đáy mắt tựa hồ có màu đen lốc xoáy hiện ra đến. Chính là rất nhanh, ánh mắt hắn lại khôi phục bình thường. Đại nhân, ngươi tỉnh vừa tỉnh, về nhà, Vương Cửu hô vài tiếng. Tô Thiện lông mi chiến bắt đầu chuyển động, tiếp theo liền chậm rãi mở mắt, Làm Vương Cửu ánh mắt cùng Tô Thiện chống lại sao? Hắn chỉ cảm thấy bản thân nháy mắt bị hút vào một mảnh sâu không thấy đáy nước biển bên trong. Hắn ở sóng biển bên trong phập phồng dãy giụa, tứ chi vô lực đạp nước, lại thủy chung không có cách nào tránh thoát đến. Rõ ràng ở hắn trở thành quỷ hồn sau cũng đã không cần thiết hô hấp. Nhưng là tại đây phía nước biển bên trong, hắn lại cảm nhận được cảm giác hít thở không thông. Vương Cửu dãy giụa chậm rãi yếu bớt đi xuống, thân thể hướng tới đáy biển chỗ sâu rơi xuống. Nhân tử vì quỷ, quỷ đã chết lại sẽ biến thành cái gì? Như vậy cũng tốt, như vậy sẽ không cần ở thống khổ như vậy cùng khổ sở. Ngay tại Vương Cửu sắp mất đi ý thức thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình rồi đột nhiên một trận thoải mái. Nguyên bản bùn rùn vô lực thân thể một lần nữa đạt được lực lượng. Vương Cửu mở mắt, phát hiện bản thân không biết khi nào đã theo xe mặt trên xuống dưới. Mà Tô Thiện liền đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa địa phương. Hắn không là cái ngốc tử, rất nhanh biến suy nghĩ cẩn thận lúc trước hết thảy đều cùng Tô Thiện có quan hệ. Vương Cửu há miệng thở dốc ba, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Tô Thiện nhíu mày, theo dõi hắn nhìn một lát, sau đó mở miệng hỏi nói. Ngươi không có gì tưởng muốn nói với ta sao? Vương Cửu sừng sốt một chút, trong mắt hiện ra một chút đến ánh sáng. Bất quá rất nhanh liền lại ảm đạm rồi đi xuống. Đó là cái quái vật lớn. Cho dù là Tô Thiện phi thường lợi hại, cũng sẽ không thể là bọn hắn đối thủ. Huống chi, đây là trao đổi điều kiện. Bọn họ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, dùng pháp luật thủ đoạn giải quyết cái kia giết chết hắn muội muội hung thủ. Lấy đương thời cái loại này tình huống đến xem, nếu không là cuối cùng cái kia hung thủ ở tòa án dưới đột nhiên không đánh đã khai. Hắn thật khả năng hội đào thoát pháp luật chế tài. Hắn không thể để cho bản thân muội muội không công chết đi. Không thể để cho cái kia hại chết hắn muội muội nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vương Cửu nhìn Tô Thiện một lát, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng mở miệng nói. Ta không có gì đâu có. Cảm ơn ngươi đối của ta quan tâm. Đại nhân, ngươi là người tốt, ngươi nhất định sẽ hữu hảo báo. Tô Thiện nhíu mày. Hào phóng vô tâm hư nhận thức hạ người tốt này danh vọng. Nàng quả thật là người tốt, hơn nữa là cái làm chuyện tốt không lưu danh hảo nhân. Giúp Vương Cửu cũng bất quá là nhấc tay chi lao sự tình mà thôi. Bản thân tự nhiên là sẽ không cố ý nói cho hắn biết là nàng giúp hắn trừng phạt cái kia tháp tháp. Lái xe, ngươi không muốn nói còn chưa tính. Bất quá nếu quả có một ngày ngươi tưởng nói, có thể tới tìm ta, thành như ngươi theo như lời. Ta là người tốt, ta thích làm chuyện tốt, cũng thích trợ giúp người khác nghe được Tô Thiện lời nói sau. Vương Cửu nở nụ cười. Đại nhân, có thể gặp được ngươi là ta cả đời bên trong lớn nhất may mắn. Ta thật cao hứng, hy vọng về sau chúng ta còn có thể có lại cơ hội gặp mặt. Tô Thiện gật gật đầu. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.